Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 314, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận về cãi nhau, Lưu Hồng Mai tuyệt đối không phải đối thủ của Lưu Đại Ngân. Nghe những lời này, mặt Lưu Hồng Mai hết đỏ lại trắng. Cực kỳ đặc sắc, Lưu Hồng Mai oán hận liếc mắt nhìn mẹ con bọn họ. Hung hăng bước vào đồn công an, đợi làm xong thủ tục ra khỏi đồn công an rồi. Lưu Hồng Mai đang định về nhà thì bị Lưu Đại Ngân gọi lại. Lưu Hồng Mai, cô đã ly hôn với Lưu trụ nhà chúng tôi. Hộ khẩu cũng tách ra rồi. Vậy có phải tên con gái cô cũng nên sửa lại rồi không? Đừng để con bé dính lấy nhà họ Lý chúng tôi nữa. Để nó theo họ cô cũng được. Theo họ cha ruột nó cũng được. Tóm lại đừng theo họ của Lưu trụ nhà chúng tôi. Lưu Hồng Mai siết chặt sổ hộ khẩu mới trong tay. Bà yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi đổi họ cho Nhân Nhân. Sẽ không theo nhà họ Lý các bà. Lưu Đại Ngân cười nói. Vậy thì tốt, Lưu Hồng Mai, con gái cô không lớn. Nhưng đầu óc lại đen tối không phải bình thường nhỉ. Tôi nghe nói khi cô mang thai, nó thường xuyên thì thầm bên tai cô, nói tôi lắm tiền thế nào, sau này gia sản của tôi sẽ cho ai, con trai tốt hơn con gái, bởi vì con trai có thể thừa kế gia sản của nhà họ Lý, còn con gái chỉ được một phần của hồi môn rồi gả ra ngoài. Thứ gì cũng không chiếm được, Lưu Đại Ngân nói một câu, sắc mặt Lưu Hồng Mai lại trắng thêm một PS, trước đây khi cô ta mang thai, đúng là Nhân Nhân thường xuyên nói những lời này trước mặt cô ta. Nhưng mà lúc ấy cô ta chỉ cho rằng Nhân Nhân đang suy nghĩ cho mình. Bây giờ nghe Lưu Đại Ngân nói như vậy, sao cô ta lại cảm thấy không thích hợp nhỉ? Thấy sắc mặt Lưu Hồng Mai thay đổi liên tục, Lưu Đại Ngân lại châm lửa thêm. Có phải con gái cô còn kể cho cô nghe chuyện đổi con không? Rốt cuộc nó có ý đồ gì mà kể cho một thai phụ chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ nó cũng muốn cô đổi con? Nói xong Lưu Đại Ngân không thèm nhìn Lưu Hồng Mai lấy một lần. Lập tức xoay người rời đi. Hạt giống đã chôn xuống trong lòng Lưu Hồng Mai rồi. Còn khi nào sẽ nảy mầm thì ai biết được. Lưu Hồng Mai như người mất hồn về đến nhà. Con gái cô ta đang luyện đàn. Thấy sắc mặt cô ta không tốt, Lý Văn Nhân vội chạy đến rót cho Lưu Hồng Mai một cốc nước. Mẹ, mẹ đừng đau buồn nữa. Mẹ còn con mà, con sẽ hiếu thảo với mẹ. Con gái ngoan như vậy sao có thể có tâm tư đen tối như lời Lưu Đại Ngân nói chứ? Lưu Hồng Mai đè ép nghi hoặc trong lòng xuống. Nhân Nhân, mẹ đã ly hôn Lý Lưu trụ rồi. Con cũng sửa họ đi. Theo họ Lưu của mẹ được không? Mẹ, con cũng phải sửa họ sao? Lý Văn Nhân thật sự không muốn sửa họ. Chỉ cần bản thân vẫn mang họ Lý, vậy thì vẫn còn một tia liên hệ với nhà họ Lý và Lưu Đại Ngân. Nếu như sửa lại, vậy chẳng khác nào đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Lưu Hồng Mai uống một hơi cạn sạch cốc nước. Lưu Đại Ngân cố ý tới tìm mẹ, bảo mẹ sửa họ cho con. Lưu Đại Ngân cố ý tới tìm mẹ chỉ vì muốn con sửa họ. Lý Văn Nhân không dám tin. Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ đều là người rất trọng tình cảm. Lần này Lý Lưu Trụ ly hôn với mẹ cô ta, nhưng chưa từng nhăn mặt với cô ta lần nào. Cô ta gọi Lý Lưu Trụ là cha. Lý Lưu Trụ cũng không sửa lại. Sao mới có mấy ngày thái độ của nhà họ Lý đã thay đổi rồi nhỉ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vân Chí tương lai cô ta còn muốn tiếp xúc nhiều thêm với Khai Nguyên, Khai Lâm, Khai Ngọc và Khai Duyệt, cố gắng duy trì tình cảm đó. Bây giờ Lưu Đại Ngân lại thay đổi thái độ, còn bắt sửa họ, về sau cô ta còn dùng lý do gì để đi tìm mấy đứa trẻ kia chứ? Nhân Nhân, con nói cho mẹ nghe, khi mẹ mang thai, có phải con cố ý thường xuyên nói trước mặt mẹ nhà họ Lý có tiền? Gia sản của nhà họ Lý chỉ cho con trai, con gái sẽ không chiếm được thứ gì không? Cuối cùng Lưu Hồng Mai vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. rốt cuộc Nhân Nhân có cố ý không? Khi ấy rốt cuộc trong lòng con bé nghĩ thế nào? Sắc mặt Lý Văn Nhân không thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hồng Mai. Mẹ, cố ý cái gì? Lời con nói không phải đều là thật sao? Gia sản vốn dĩ chỉ để lại cho con trai. Có nhà nào quanh chúng ta không làm như vậy không? Ừ, do mẹ nghĩ nghĩ được rồi. Nhân Nhân, mai mẹ dẫn con đến đồn công an sửa họ nhé. Con theo họ Lưu của mẹ. Lưu Hồng Mai rất mệt rồi. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc càng mệt hơn, nên chỉ nói chuyện với con gái thêm một lát rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Căn nhà này là căn nhà Lưu Hồng Mai và Lý Lưu Trụ mua trong hôn nhân. Khi ly hôn, Lưu Hồng Mai lấy căn hộ này, cho Lý Lưu Trụ nhiều tiền mặt hơn. May mà còn căn hộ này, nếu không Lưu Hồng Mai chỉ có thể mang con gái về nhà mẹ đẻ. Sau khi trở lại nhà máy, Lưu Đại Ngân dặn dò bảo vệ, sau này nếu Lý Văn Nhân lại đến thì đừng cho cô ta vào nhà máy. Nếu cô ta tìm Khai Nguyên Khai Lâm chơi, thì nói bọn trẻ không có nhà. Tóm lại, đừng để cô ta gặp mặt, tiếp xúc với người nhà họ Lý. Lúc xe dừng lại, dường như Lý Lưu Trụ mới lấy lại tinh thần. Mẹ, Lý Văn Nhân thật sự từng làm như vậy. Lưu Đại Ngân không đáp mà hỏi ngược lại. Lưu Trụ, con xem phản ứng vừa rồi của Lưu Hồng Mai. Con nghĩ Lý Văn Nhân có từng nói qua những câu ấy không? Lúc đó Lưu Hồng Mai không hề phản bác, mà cam chịu, chứng minh Lý Văn Nhân thật sự từng nói những lời như vậy. Nhưng con bé vẫn là một đứa trẻ, sao lại có tâm tư xấu xa như vậy? Con bé không sợ nói như vậy sẽ ảnh hưởng tới Lưu Hồng Mai sao? Lý Lưu Trụ lẩm bẩm, trước mặt anh ta, Lý Văn Nhân vẫn luôn là một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Anh ta thật sự không dám tin cô bé mà mình nhìn từ nhỏ đến lớn lại là người như vậy sau lưng mình. Con bé còn nhiều chiêu trò lắm. Bây giờ nghĩ lại, khả năng hai lần con gặp con bé ở thùng rác cũng là do cô ta cố ý đấy. Khi đó nhà chúng ta cũng coi như giàu có rồi. Khả năng con bé coi trọng gia cảnh nhà chúng ta nên cố ý tiếp cận con để Lưu Hồng Mai gả cho con. Cách chương.